huynh đệ hai người vội vàng nói. Lý Long Cơ nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Các người tức khắc trở về Tây Vực. Từ Thiên Trúc bắt đầu quét ngang Tây Vực các nước. Trong vòng nửa năm chấm muốn nhìn thấy Tây Vực nhất thống. Hiện nay Tây Vực các nước gốc gác dai không, lại không liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực lượng. Việc này đối với hai người ngươi tới nói không khó đi. Xin nghe bệ hạ chỉ ý. Hai người lần thứ hai cung kính thi lễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.